Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2868, Thái cổ tàn vực, thần ma thể triệt để xanh mặt, mới từ lang tổ bên trong sống sót, hiện tại lại rơi đến hổ tổ bên trong đến rồi. Đạo chủ, ta muốn gặp đạo chủ, ta muốn gặp đạo chủ, thần ma thể đại hống đại khiếu. Làm người không thể không nói, đạo chủ là cỡ nào cường giả, đường đường vũ trụ sơn bá chủ, làm sao sẽ làm loại này thấp hèn sự, nịnh hót đều có thể đập trên chân ngựa. Bạch hổ vương bọn họ nổi giận, mang theo thần ma thể liền muốn đem hắn điếu đánh một trận. Đối với thần ma điện truyền thừa bọn họ cũng muốn biết là cái gì. Thần ma thể rốt cuộc ở bên trong bước vào tôn chủ cảnh giới, khẳng định được đại tạo hóa. Vừa nãy thần ma thể bị chấn thiên tháp phong lại nhiều như vậy chiến lực, đều có thể nghịch chuyển xé xác vài vị cổ thiên đình sát thủ. Đủ để thấy rõ này thần ma thể chiến lực quá kinh người, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Được rồi, đừng nghịch, đạo lăng đi tới, nhìn chằm chằm thần ma thể nói rằng, thiên đế vì sao phải vây công ngươi? Ngươi có phải là đoạt thiên đế bảo vật? Đạo lăng biết rõ còn hỏi, này nhưng là một cái cường giả đỉnh cao, nếu như có thể lôi kéo tới, ngày sau có thể giúp hắn đối phó thiên đế. Hơn nữa này thần ma thể chất phi thường kinh người, thành tựu của tương lai không phải chuyện nhỏ. Huống chi hắn được thần ma điện chuyển thừa, không có a, thần ma thể chớp mắt nổi giận, đỏ mắt lên nói rằng, trước đây có một cái tự xưng thiên đế thủ hạ chạy tới lôi kéo ta, tại chỗ bị ta từ chối, hắn để làm thủ hạ của hắn, chính hắn đều không tự mình đến, này không phải vô nghĩa sao, cái này thiên đế, năm đó cũng không có lôi kéo ta. Trực tiếp xuống tay với ta, tiên thiên đạo thể tức giận bất bình, rất rõ ràng tiên thiên đạo thể tiềm năng càng to lớn hơn. Thể chất của hắn có rất lớn độ khả thi thành đế, vì lẽ đó thiên đế trực tiếp liền xuống tay, để tránh khỏi đến thời điểm ngăn cản thiên đế bước chân. Ngươi cũng tao ngộ những sát thủ này vây công, cái này thiên đế quá ác. Thần ma thể nộ không thể dừng, nếu không có truyền thừa điện của ta không thể triệt để giải phong, bằng không cũng sẽ không bị nhốt lại. Thiên đế này tiểu nhân lôi kéo ta không thành, dĩ nhiên phái ra sát thủ vây công ta, thực sự là đáng ghét. Hắn bảo vật là truyền thừa chí bảo, chỉ có thể theo thực lực của hắn tăng lên mà từng bước giải phong. Giải phong càng nhiều được truyền thừa càng nhiều, điểm này không có cái gì có thể suy đoán, rất nhiều truyền thừa đều là như vậy. Điểm ấy sát thủ là cái dám gì, ngươi xem như là gặp may. Bạch hổ vương liền khủng mang sợ hãi đến gào to nói, năm đó vây công đạo lăng thời điểm, đầy đủ đến rồi 10 cái kim bài sát thủ, một cái thần cấp sát thủ, biết sao, mới vừa liền đến một cái kim bài sát thủ, nếu tới 10 cái, tiểu tử ngươi còn có thể sống. Kim Sơn hừ một tiếng, cố ý hù dọa thần ma thể. Cái gì, vừa nãy chỉ đến rồi một cái kim bài sát thủ? Thần ma thể sắc mặt lập tức khó coi xuống, hắn có chút sợ hãi, lén lút bị một cái rắn độc tập trung. Nếu là lại đến một làn sóng khẳng định đáng sợ hơn sát cục. Sẽ không giống lần này như vậy gặp may mắn đụng tới đạo chủ đại sư huynh. Không thể nhẫn nhịn a, hiện tại liền giết tới. Diệt thiên đế. Đúng, thiên đế ngay ở thất thiên quan. Chúng ta hiện tại giết tới. Cũng cho hắn tới một lần đại vây quét. Cho hắn biết biết chúng ta đạo chủ phủ lợi hại. Lần trước tiên thiên đạo thể đều kém chút chết trận, những sát thủ này tới vô ảnh đi vô tung, ai biết có bao nhiêu sát thủ, một đám người liền cùng mang dọa. Điều này làm cho thần ba thể lửa giận hừng hực. Hắn nói ra, thiên đế ở thất thiên quan, đây thực sự là quá tốt rồi. Ta muốn đi, tính cả ta một cái. Diệt thiên đế, mẹ kiếp khinh người quá đáng. Một cái nho nhỏ thiên đế làm sao đủ chúng ta ăn. Tiện đường đem thập vương cũng diệt. Thập vương, còn muốn thu ta vì thánh thú. Nói là thứ 9 đại thánh thú. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Thần ba thể sắc mặt không dễ nhìn. Năm đó hắn tranh cướp thần ba điện truyền thừa thời điểm. Thập vương tọa hạ mấy đại thánh thú đối với hắn vây công. Để thần ba thể ăn rất lớn thiệt thòi. Hắn vẫn canh cánh trong lòng. Những chuyện này đều không phải bí mật. Ngoại giới cường giả cũng biết. Thập vương dưới trướng thánh thú đã bị chúng ta chém giết 6 cái. Cửu phượng thì ở phía trước. Rất nhanh chúng ta liền có thể tìm tới đầu kia hư hư thực thực chân long cường giả. Đến thời điểm đem bọn họ tận diệt. Bạch hổ vương nhìn chằm chằm thần ma thể nói rằng. Ngươi có hay không sợ hãi thập vương? Không dám xuống tay. Nói bậy. Thần ma thể nổi giận. Cái gì chó má thập vương? Không chính là thập vương sao? Chờ sẽ đụng phải bọn họ thời điểm. Đầu kia cửu phượng giao cho ta đến chém giết. Thần ba thể vốn là cùng thập vương tọa hạ thánh thú kết thù. Hiện nay hắn bước vào tôn chủ cảnh giới. Muốn đi lên một cái con đường chứng đạo. Nếu là liền này chút dũng khí đều không có. Còn tu luyện làm gì? Vũ trụ nhất hào bên trong nhất thời náo nhiệt dồn dập. Thần ba thể nếu có thể gia nhập bọn họ không thể tốt hơn. Lấy sức chiến đấu của hắn cùng được truyền thừa tương lai thành tựu kỳ cao. Ầm ầm, vũ trụ nhất hào tốc độ trong giây lát chậm lại xuống. Hỗn độn cổ tình ý chí xuyên thấu qua tới nói. Không thể xông tới, bằng không động tĩnh quá to lớn. Lập tức tới ngay thất thiên quan. Vũ trụ chiến thuyền đại môn mở ra. Bọn họ toàn bộ đi ra. Đây là một mảnh mênh mông núi lớn. Thiên địa cách cục hỗn loạn. Rất nhiều khu vực ẩn núp khủng bố khí thế. Như là thái cổ tàn trận nằm ngang ở đây. Trong này ta đã tới. Ta biết đường. Thần ba thể thương thế chuyển biến tốt một cái. Hắn dò xét bốn phía một cái nói rằng. Khu vực này phi thường khó xông. Mấy năm trước chết rồi một nhóm lớn cường giả mới mở ra một cái cổ lộ. Nơi này vẫn tính là bình tĩnh. Bất quá bên trong có thể không tốt xông. Mảnh này vùng cấm bao trùm ranh giới phạm vi phi thường bao la. Tùy chỗ có thể thấy được thi hài. Bùn đất đều nhuộm thành màu máu. Đã từng chôn xuống một ít thiên kiêu. Đế lộ chiến lục thiên quan đến cửu thiên quan. Lục thiên quan khẳng định là dễ dàng nhất. Thất thiên quan liền phi thường hiểm ác. Nghe đồn bất cứ lúc nào đều có thể tao ngộ hồng hoang cự hung truy sát. Trong này có trời sinh trời dưỡng sinh linh. Khu vực này không phải đặc biệt khó đi. Có tiền nhân lưu lại dấu chân. Bọn họ là tốt rồi sông có thêm. Chỉ có điều nằm ngang ở đi về thất thiên quan một cái vùng cấm. Để đạo lăng đều thất sắc. Nơi này quả thực chính là một mảnh thái cổ tàn vực. Cũng không biết ở niên đại nào rơi xuống. Nhấn chìm rồi mảnh này ranh giới. Thái cổ tàn vực bên trong. Có cổ xưa tinh thể như ẩn như hiện. Đây là đều là thái cổ ngôi sao. Ẩn chứa lớn lao uy thế. Muốn xông qua, nhất định phải thông qua mảnh này thái cổ tàn vực. Nghe đồn trong này có sinh linh thần bí săn giết qua cửa cường giả. Thái cổ tàn vực bên trong phi thường yên tĩnh. Một ít cổ tinh tàn thể phiêu lưu thời điểm mảy may tiếng vang đều không có. Ngột ngạt làm người ta sợ hãi. Phảng phất đi tới tiền sử. Cổ địa loang lổ, không khí ngột ngạt. tàn tinh phiêu lưu, nhuốm máu, tùy ý có thể thấy được một ít cổ xưa chiến binh. Đạo lăng câu đến một khẩu tàn binh, nội hàm thần lực hao tổn hầu như không còn, không hề giá trị, thái cổ tàn vực quá mênh mông, sóng lớn đồ sộ, thế nhưng nơi đây không hề tinh khí. Đây là một mảnh tử vực, tựa hồ cửu viễn niên đại phát sinh đại chiến bắn chìm một mảnh thái cổ tinh vực, rơi rụng ở chỗ này. Đó là cái gì? Sáng lấp lánh, tựa hồ là hoàn chỉnh tinh thể. Tại sao ta cảm giác cùng giới hạch có chút rất giống? Bọn họ lặng yên không một tiếng động ngang qua khu vực này, lấy ra bảo vật nghiêm phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vào lúc này, con mắt của bọn họ phát sáng, nhìn thấy tàn vực một cái nào đó góc treo lơ lửng một viên lại một viên sắc thái sặc sỡ cổ tinh, mười mấy cái cổ xưa tinh thể, xem ra nhỏ vô cùng, từng người cuốn quanh óng ánh đạo ngân, tự chủ phát sáng. Bạch Hổ Vương tại chỗ liền đỏ mắt, muốn xông tới đem những này tinh thể lấy đi. Nó cảm giác đây là một bộ tiền nhân để lại báu vật, còn ẩn chứa uy năng. Bạch Hổ Vương mới vừa xông lên, đạo lăng liền vội vàng đem nàng vồ tới. Bạch Hổ Vương phẫn uất nhìn chằm chằm đạo lăng, làm chú ý Thương Tuyệt bọn họ trợn mắt ngoác mồm biểu tình. Bạch Hổ Vương nghi thần nghi quỷ dò xét đi qua, không nhịn được dùng mình một cái. Chỗ kia không ở bình tĩnh, mười mấy viên cổ xưa tinh thể đột nhiên rung động đứng dậy, ầm ầm ầm vang vọng, bùng nổ ra trời long đất lở ngập trời thần âm. Mười mấy cái cổ tinh ầm ầm vận chuyển, một viên lại một viên phóng to, hóa thành mười mấy cái sinh mệnh cổ tinh, quấn quanh liệt thiên khí thế, tổ hợp lại với nhau hóa thành một cái biển sao. Nội bộ giới sinh giới diệt, những này tinh thể quá khủng bố, phải đem vũ trụ chư thiên đều tạo ra, khủng bố vô biên, nơi đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mười mấy cường giả chết thảm, nổ thành một đám xương máu lớn, ở trong ba cái tôn chủ liền lấy ra bảo vật thời gian đều không có liền bị đánh chết. Hết chương.